Bất ngờ Độc Cô Thanh Tùng bật cười cuồng dại. Một lúc sau rất tiếng cười, chàng cao giọng thốt. Đạo trưởng, sư phụ, tôi không giúp hai vị được rồi, xin cảm phiền. Tôi phải đến Tề Vương biệt phủ ngay bây giờ để xem sự thể ra sao. Tràng cười của chàng có âm thanh cực kỳ đồng trọng. Thạch Trung đạo trưởng và Bích Nhãn Thần Tăng nghe âm thanh đó bỗng giật mình. Cả hai quên hẳn mình đang bị trọng thương, cùng đứng vọt lên và nhào tới. Cả hai đồng thanh quát to: "Hãy cho tiểu tử dám giả vờ trước mắt bọn ta!" Thạch Trung đạo trưởng và Bích Nhãn Thần Tăng vừa khám phá ra ánh mắt kỳ dị của Độc Cô Thanh Tùng. Ánh mắt đó chàng cố che giấu từ trước đến giờ. Nhân vị bật cười cuồng dại, chàng quên giữ cho nên để cho hai lão giả trông thấy. Ánh mắt biểu lộ thần quang, chứng tỏ chàng phải có một võ công cao diệu, nhưng không phải mỗi lúc một lộ liễu hẳn ra. Chàng luôn luôn che giấu kín đáo, cho nên thoạt đầu Thạch Trung đạo trưởng và Bích Nhãn Thần Tăng là những tay lãnh tổ võ lâm cũng không thể trông thấy. Độc Cô Thanh Tùng phất nhảy cánh tay ra. Thạch Trung đạo trưởng và Bích Nhãn Thần Tăng cảm thấy một đạo ám kình bay vun vút đến, mãnh liệt phi thường. Thạch Trung đạo trưởng kinh hãi thét lên: "Tiểu tử, ngươi thực ra là ai? Bọn ta là kình trụ của phái Côn Lôn và phái Thiếu Lâm, tuổi quá 80 rồi, ngang dọc giang hồ bao nhiêu thời gian, gây sóng gió tơi bời trong vũ trụ, giờ đây lại phải chịu cảnh thảm bại nơi tay ngươi sao? Tiểu tử, ngươi thực sự là ai?" Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả: "Ta là ai, các ngươi cần gì phải hỏi? Nếu chịu khó suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu ta là ai, không cần phải hỏi. Nhưng có cần gì phải biết ta là ai không? Riêng ta nghĩ hai người không phải là hạng người lương thiện, nhất là tên sư giả kia, thật là vô sỉ không tưởng." Chàng trầm lạnh giọng nói tiếp: "Hiện tại các ngươi mang trọng thương thế kia, còn mong gì bảo vệ hai mảnh đá này được an toàn, vậy tạm thời ta sẽ giữ nó hộ hai người." Bích Nhãn Thần Tăng sôi dần quát ẩm lên, lão đưa tay với mảnh đá bỏ vào trong lòng. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng cười nhạt, phất nhẹ cánh tay áo một phát. Một luồng tụ phong bay tới, đánh mạnh vào bàn tay của Bích Nhãn Thần Tăng. Lão buông mảnh đá xuống, thân hình bị đẩy lùi lại. Độc Cô Thanh Tùng liền bước tới, chụp mảnh đá liền. Thạch Trung lão nhân vội khua chiếc chuông đá lên mấy lượt, cười ha hả: "Hay lắm, đoạt mảnh đá phải lắm, Bích Nhãn lão quỷ à, ta nói có sai đâu. Ngươi thì giữ thế nào được, thôi đi, về ngay Thiếu Thất Phong trên Tung Sơn, ẩn mặt trong Thiếu Lâm Tử đi cho rồi. Đừng mang chiếc đầu trọc xuất hiện trên giang hồ nữa mà chọc cười thiên hạ." Bích Nhãn Thần Tăng dần run người, chừng như lão cố gom hết tàn lực, hét lên một tiếng lớn, vung mạnh hai tay ra hướng về Độc Cô Thanh Tùng. Chàng nhận thấy dù Bích Nhãn đang trọng thương, nhưng khí thế của lão đánh ra vẫn vô cùng hùng mạnh. Chàng khẽ nhích động thân pháp một chút, tà áo xanh phất lên, mình như cái móng xanh dài vút ra cửa miếu mất dạng. Bích Nhãn trông thấy toan thu trưởng về, nhưng chiêu thế đã phát ra quá nhanh, không còn làm gì được nữa, cho nên đành để cho song trưởng rơi vào khoảng không. Nhưng Thạch Trung lão nhân đã trở tới, nhân lúc Bích Nhãn công Độc Cô Thanh Tùng. Thạch Trung muốn hạ sát lão, cho nên một tay lão giữ chặt mảnh bia vỡ, tay kia cử chiếc chuông đá lên đánh tới Bích Nhãn Thần Tăng. Bích Nhãn Thần Tăng sôi giận chuyển hướng song trưởng về phía Thạch Trung lão nhân. Cả hai cùng vận dụng hết sức bình sinh còn lại. Ai đưa nhanh chiêu thế là cầm chắc hạ được đối phương. Nếu lúc đó cả hai muốn dừng tay cũng không thể được nữa. Đột nhiên một tiếng quát vang lên, Độc Cô Thanh Tùng từ bên ngoài miếu bay trở vào. Không rõ chàng xuất thủ thế nào, Thạch Trung lão nhân bị đẩy lùi lại, buông xuôi chiếc chuông đá. Còn Bích Nhãn Thần Tăng bị tiện đứt một cánh tay tới tận nách. Chàng quắc mắt nghiêm giọng hướng về Bích Nhãn Thần Tăng: "Ngươi tàn độc vô tưởng, sắp chết đến nơi mà vẫn còn hung hăng như thường. Ta phải chặt đứt ngươi một cánh tay, cảnh báo cho hành động mai sau. Nếu tính giữa không trợ thì đừng trách ta hiếu sát đó." Chàng dây lại Thạch Trung lão nhân: "Tiền bối không nhận ra mình đã bao nhiêu niên kỷ rồi hay sao, mà còn tranh đấu cấu xé, nhọc nhân gian khổ trên giang hồ, và lại giữa lấy mảnh bia kia có khác nào kêu gọi bọn huyết ma bang tới để rồi mang tai họa với chúng. Hãy nghe lời tôi, trao mảnh bia đó cho tôi. Ngày sau nếu tìm được chiếc kiếm đảnh, tôi sẽ đích thân mang tới Côn Lôn hiến nạp cho tiền bối." Thạch Trung lão nhân nhìn trừng trừng vào chàng: "Ngươi là ai?" Độc Cô Thanh Tùng đáp: "Tôi là Độc Cô Thanh Tùng." Thạch Trung lão nhân hừ lên một tiếng: "Vậy ra ngươi là tiểu tử gần đây đất từng làm mưa làm gió trong võ lâm." Thoáng nghĩ một giây, Thạch Trung lão nhân cười lớn: "Hay lắm, ta sẽ trao cho ngươi. Và hãy nhớ là khi nào tìm được chiếc kiếm đạch cho ta xem một tí, cho thỏa khát vọng bình sanh, có chết cũng nhắm được mắt." Thạch Trung lão nhân thốt xong, trao ngay mảnh bia cho chàng, rồi không nói năng gì thêm, bước thẳng ra cửa miếu. Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp gọi:

Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn hay không? Nói mà. Độc Cô Thanh Tùng vô cùng xúc động khi đề cập đến sự tình. Càng xúc động, chàng càng nóng nảy. Chàng nhìn chừng Lam Chỉ Đàn Chủ chờ một câu đáp. Nhưng Lam Chỉ Đàn Chủ còn đắn đo do dự, chàng hét. Nói mau. Chàng dồn hai thành lực vào tay, nội lực đã dồn sang Lam Chỉ Đàn Chủ. Lão biết Độc Cô Thanh Tùng không còn nâng tay nữa, liền hấp tấp nói. Chính ta mục kích tình hình, ba người đó chưa chết. Họ chỉ bị thương thôi, nhưng trầm trọng. Độc Cô Thanh Tùng lại hét. Ai gây thương tích cho họ? Lam Chỉ Đàn Chủ rút sợ. Huyết Ma Băng Chủ. Độc Cô Thanh Tùng thở phào. Thân phổ chàng chưa chết, như vậy là đủ rồi. Dù thương thế nặng đến đâu cũng còn cách chạy chữa, chứ chết rồi thì còn làm sao. Chàng nhớ đến phương thuốc bí truyền của Thạch Trung lão nhân, càng nghe càng nhẹ nhõm. Chàng hỏi tiếp. Rồi xuống địa đạo ở đâu? Lâm Chỉ Đàn Chủ chỉ tay vào gian nhà. Ở trong đó. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi. Tang bửu bia của Tề Vương biệt phủ bị vỡ làm mấy mảnh. Lâm Chỉ Đàn Chủ cười bí hiểm. Ta còn nói rồi, vì tất ngươi sẽ tìm mà chiếm đoạt được. Đồ đệ của Đông Hải Kỳ Tẩu là Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu giữ hai mảnh, Bích Nhãn Thần Tăng phái Thiếu Lâm chiếm một mảnh, Thạch Trung lão nhân phái Côn Lôn giữ một mảnh, còn hai mảnh nữa thì về tay phu nhân Huyết Ma Bang Chủ là Truy Hồn Diêm Nương, tất cả là sáu mảnh. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, thì ra người đầu tiên chàng gặp nhờ chàng mang hai mảnh thạch bia vào thành Kim Lăng lại chính là đồ đệ của Đông Hải Kỳ Tẩu. Chàng làm một cuộc tính toán, trong sáu mảnh chàng được bốn, nếu tìm được hai mảnh kia thì chiếc kiếm đảnh sẽ thuộc về tay chàng. Những hai mảnh đá cuối cùng lại ở trong tay Truy Hồn Diêm Nương, phu nhân của bang chủ Huyết Ma Bang. Đó là một điều khó. Nhanh như chớp, chàng điểm vào ba huyệt trên lưng Lam Chỉ Đàn Chủ. Lão rú lên một tiếng, mặt biến sắc trắng nhợt, ngã xuống liệt. Độc Cô Thanh Tùng điểm huyệt xong cười lớn. Lam Chỉ Đường Chủ, bổn thiếu gia tạm dung tha cho ngươi hôm nay, nhưng ngươi đã bị điểm vào ba huyệt trọng yếu trên lưng, để treo mạng sống của ngươi trong ba ngày. Trong thời hạn đó, ngươi phải làm thế nào lấy cho được hai mảnh bia vỡ do Truy Hồn Diêm Nương cất giấu, mang đến khu rừng nhỏ ngoài thành Kim Lăng giao nạp cho ta. Ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Nếu ngươi không thực hành theo lời ta, quá kỳ hạn mà không được giải huyệt, thì khí huyết sẽ đảo nghịch, ngươi sẽ chết thảm thiết đó. Độc Cô Thanh Tùng nhấn mạnh. Ta đã dùng thủ pháp đại mạc dị nhân điểm huyệt. Ngươi đừng mong trên đời này có người thứ hai ngoài ta ra. Hóa giải rồi. Tà áo xanh phất lên, Độc Cô Thanh Tùng đã vốt mình vào trong nhà tối tăm. Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy nơi góc nhà có một cửa hầm. Không do dự, chàng liền chui tọt vào trong đó, theo nấc thang mà đi xuống. Xuống đến nơi, chàng bối rối vô cùng. Địa đạo tung hoành ngang dọc, trong bao nhiêu con đường đó, chàng phải chọn hướng nào? Không khéo, chàng loanh quanh luẩn quẩn mà cũng không nhận được lối trở ra, chứ đừng nói là tìm được Võ Lâm Tam Kỳ. Dừng chân trước một lối rẽ ba, chàng do dự một chút rồi đi về mé hữu. Chàng thấy con đường xa vào trong lại càng sâu xuống lòng đất. Đi một lúc lại đến một chỗ rẽ ba nữa. Sau chút do dự, chàng lại chọn phía hữu mà đi tới. Liên tiếp chàng đụng đầu với ba chỗ rẽ, nhưng chàng vẫn giữ phía hữu luôn luôn. Đến tận đoạn đường chót, bóng tối âm u dày đặc hơn nơi nào hết. Tuy vậy chàng vẫn thấy một vòng cửa chắn ngang trước mặt. Chàng lấy tay búng nhẹ, biết là một khung cửa bằng sắt. Nơi cửa có treo một chiếc mộc bài, có lẽ vì lâu lắm nên mục nát đã phần lớn. Trên mộc bài còn lờ mờ nét chữ, mường tượng hai chữ, cấm thất. Độc Cô Thanh Tùng không dám quả quyết lắm, bởi nét còn nét mất, mà nét còn thì cũng không nguyên vẹn như những cái móc câu, đá phết. Chàng thầm nghĩ, cấm thất của Tề Vương, chắc phải có sự kỳ lạ trong đó, mình nên vào xem một chút. Đưa tay xô nhẹ, cánh cửa không cài then mở tung ra. Độc Cô Thanh Tùng bước vào bên trong. Bỗng chàng giật mình thấy trên vách đá có ba chữ to lớn. Trời hại ta. Ba chữ đó khắc vào vách bằng mũi đao hay mũi kiếm. Ngoài ba chữ còn có vô số dấu vết đao kiếm tung hoành trên bốn bức vách. Chàng đoán ra ngay nơi đây xưa kia có nhốt người và người đó đã phẫn nộ cho nên dùng đao kiếm chém phá khắp nơi. Những dấu vết đó ăn sâu vào vách từ hai tấc trở lên, chứng tỏ người bị giam cầm có một công lực phi thường. Độc Cô Thanh Tùng không biết rằng xưa kia vô danh kiếm khách bị Tề Vương giam hãm tại biệt phủ. Nếu đã biết được thì chàng hiểu ngay vô danh kiếm khách bị nhốt trong gian cấm thất này. Chàng toan trở ra ngoài, vô tình chàng nhìn lên trần nhà, thấy cũng có những vết ngoằn ngoèo do mũi kiếm vẽ lên y như bốn bên vách. Chàng nhìn sững một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ. Những vết ấn sâu vào vách trên trần nhà không phải là một cách vẽ vô ý thức do phẫn nộ, mà trái lại là những hình thức một kiếm pháp cực kỳ ảo diệu.

kiếm khí tỏa rộng chiếm trọn chu vi hơn một trường. Tuy vậy, thiếu niên không làm cách nào cho một trong chín tên đại hán áo đen di động được. Chúng vẫn siết chặt vòng vây, mặc dù không phản ứng, chúng vẫn kiềm chắc đồng tử vào giữa. Độc Cô Thanh Tùng không cần suy nghĩ cũng biết chín tên áo đen là bọn người trong Cửu Long đàn của Huyết Ma Bang. Nhìn chúng một lúc, chàng thấy hết sức làm lạ, tự hỏi trong Cửu Long đàn làm gì có những tên lợi hại như vậy. Đến Cửu Long thần ma vì tất đã đủ sức đối địch với đường kiếm lợi hại của đồng tử này, huống hồ là bọn thuộc hạ. Hơn thế nữa, bọn này bất động mà vẫn kiềm chế được đối phương như thường. Bỗng chàng tỉnh ngộ ngay, chàng giật mình kinh hãi, nghĩ hay bọn này chính là Cửu Châu đại hiệp. Bọn chúng đã gia nhập Cửu Long đàn và được Cửu Long thần ma nhận làm đệ tử, trao bí pháp Cửu Long thần công. Mấy tháng nay bọn chúng tọa quan khổ luyện, bây giờ đã xuất quan rồi sao? Nếu vậy thì thiếu niên này nguy rồi. Họ liên thủ nhau thi triển Cửu Long thần công thì thế gian này không có một công lực nào phá nổi. Họ đến Tề Vương biệt phủ này là có mục đích gì? Chàng thấy mình cần phải liệu cách bảo vệ thiếu niên mới được. Lập tức giờ quỷ ảnh khinh công ra, chàng bay vèo vào trong tòa nhà, ẩn mình sau một nấm mộ. Đảo mắt quan sát khắp nơi, chàng không thấy một bóng người nào khác ngoài đồng tử và chiến tên áo đen. Chàng cố tìm xem Võ Lâm Tam Kỳ nằm ở chỗ nào, nhưng không thấy một xác người nào cả. Nấp sau gò mộ, Độc Cô Thanh Tùng nhận ra ngay hai tên áo đen hướng mặt về phía chàng. Hai tên đó chính là Lương Châu đại hiệp Long Giới Thiên và Dư Châu đại hiệp Hồ Tử Tốn. Bảy tên kia dĩ nhiên là các đại hiệp bảy châu: Ký, Cồn, Thanh, Tử, Kinh, Lương và Ưng. Độc Cô Thanh Tùng hừ khẽ một tiếng. Cửu Châu đại hiệp tái xuất giang hồ, chàng phải làm cách nào trả hận một trưởng trên thiên sơn cho đại thúc Hàn Ba kiếm khách. Chàng căm hận một các ngươi là bọn mặt người giả thú, không kể nhân tình đạo nghĩa, phản phúc vô thường. Nơi Tàng Long Trang may mắn thoát chết vì tay ta, hôm nay gặp các ngươi ở đây thì đừng hòng sống sót. Chàng không còn lấy làm lạ vì kiếm pháp tân kỳ của đồng tử lại không làm gì nổi chúng. Chúng luyện thành Cửu Long thần công, chúng lại liên thủ với nhau bồ mãn quanh người một vầng âm khí vững chắc như vách sắt tường đồng. Vây khốn đồng tử một lúc lâu, buộc đồng tử phải xung phá thoát đi, phí công lực không ít. Đột nhiên chúng bước tới một bước, vòng vây theo bước chân của chúng thu hẹp lại. Ký Châu đại hiệp Châu Nhất Tuấn trầm giọng thốt: "Tiểu tử, đừng hung hổ vô ích, ngươi không thể thoát được đâu." Từ Châu đại hiệp nói qua phẫn nộ: "Tiểu tử, nếu ngươi không dừng kiếp, đừng trách huynh đệ ta tàn độc. Nếu Huyết Ma phu nhân không cần bắt sống ngươi thì ngươi đã nát vụn như cám rồi." Vung kim kiếm vẽ lên mấy đạo bóng vàng, đồng tử quát to: "Bọn cầu trị các ngươi đừng mong đắc chí, ta dù sao cũng là hậu duệ của Võ Lâm Thanh Tôn Vô Danh kiếm khách. Nếu có phải bại nơi các ngươi thì chỉ có đường chết nơi đương trường, quyết không để bọn các ngươi bắt sống đâu." Độc Cô Thanh Tùng giật mình nghĩ: "Hả? Hắn là con cháu của Võ Lâm Thánh Tôn Vô Danh kiếm khách, thảo nào mà kiếm thuật của hắn hết sức tinh kỳ như vậy." Chàng nhận xét một lúc nữa rồi lắc đầu tiếp: "Tuy vậy, hắn chưa lãnh hội được song thuật ngự kiếm đàng tường. Trước thay, nếu hắn thi triển hai tuyệt học đó thì bọn Cửu Châu đại hiệp làm gì nổi hắn chứ?" Ưng Châu hiệp Doãn Chí Linh cười lạnh: "Nếu ngươi không bị chúng ta bắt sống thì ngươi thoát đi được hay sao?" Y bước tới một bước nữa, bọn kia liền bước theo, vòng vây lại thu hẹp. Thiếu niên chỉ còn tung hoành trong một chu vi hơn trường mà thôi. Dĩ nhiên, đồng tử chính là Nguyên Nhi đã đuổi theo Vạn Cực Thiên Tôn và Truy Hồn Diêm Nương, giờ trở lại tìm xác thân phụ là Vô Danh kiếm khách. Hai lần thu hẹp vòng vây, Nguyên Nhi lúng túng rõ ràng. Tuy chu vi vòng vây độ một trường, đó là chỉ tính khoảng cách giữa người với người, chứ thực sự thì vòng vây còn hẹp hơn nhiều, vì quanh người Cửu Châu đại hiệp còn có một vầng âm chứng dày và chắc như vách sắt tường độc, dồn ép kiếm pháp của Nguyên Nhi không còn tung hoành rộng rãi. Mồ hôi trán của Nguyên Nhi được đưa ra từng hạt to như hạt đậu, kết thành dòng chảy ròng ròng xuống má, rơi xuống trước ngực. Hắn phờ phạc mệt đờ, đường kiếm không còn linh hoạt lợi hại như lúc đầu nữa. Tuy vậy, hắn vẫn không tỏ vẻ gì nao núng, càng bị dồn ép hắn càng sôi giận. Bởi hắn liều chết để báo phụ thù, hắn rít lên: "Ta thà tử vẫn chứ không bao giờ chịu để cho các ngươi bắt sống được ta." Độc Cô Thanh Tùng thán phục: "Phải như vậy chứ, đã là con rồng thì hiệp khí bao giờ cũng có thừa." Cửu Châu đại hiệp lại bước thêm một bước, vòng vây thu hẹp thêm, song trường của Cửu Châu đại hiệp bắt đầu cọ sát với Nguyên Nhi. Hắn nghe nàng ở tay kiếm như bị cản trở và đè nén. Nếu lúc đó Cửu Châu đại hiệp vươn tay ra thì họ có thể tóm ngay, song còn ngại thanh kiếm sắc bén trong tay hắn. Nếu bắt được hắn mà một hay vài người trong bọn bị cụt tay thì cuộc trao đổi hoàn toàn không thắng lợi.

Ký Châu đại hiệp tuy bị một nhát kiếm ở sau lưng, thương thế khá nặng, song y vẫn giữ được trầm tĩnh phi thường, đúng là một tay thủ lãnh. Y vừa giao đấu vừa di chuyển thân pháp, dồn từng người một gom chung về một chỗ để chuẩn bị phát Cửu Long Huyền Công. Y đã gom được Cổn Châu đại hiệp, Thanh Châu đại hiệp, Từ Châu đại hiệp, với y nữa là bốn người. Cả bốn người này rất tâm đầu ý hợp, chân linh thông cảm giữa nhau rất nhạy. Nếu họ liên thủ với nhau thi triển Huyền Công Cửu Long thì cũng rất lợi hại rồi. Không cần chờ cho đủ số, cả bốn liền vận dụng huyền công ngay. Âm trường màu xanh lập tức bốc ra, bao bọc quanh người, bọn họ quát to lên. Hai tên cầu tử, chuẩn bị chết đi là vừa. Vút. Một đạo âm hàn trường phóng bay đến Độc Cô Thanh Tùng. Nguyên Nhi đánh trúng Dương Châu đại hiệp một kiếm, cấp thời phóng mình tới, chụp lấy thanh kiếm, hoành người lại vẽ lên một đòn kiếm hoa, bay vào tới chặn khí thế của bốn vị đại hiệp. Độc Cô Thanh Tùng hoảng sợ, chẳng biết rõ Nguyên Nhi có kiếm thuật cao siêu đến đâu, hắn cũng không thể hứng chịu Cửu Long Huyền Công. Bởi vì năm tháng tu vi của hắn có là bao so với niên kỷ quá non nớt đó. Chàng thét lớn, tiểu đệ không được đâu, hãy lùi lại. Chàng vừa thét vừa nhảy tạt qua một bên, né đạo âm hàn trường kình, lại vừa nhoài người tới nắm áo Nguyên Nhi kéo nhanh trở lại. Chàng nói, tiểu đệ đừng có liều lĩnh, Cửu Long thần công của chúng lợi hại vô tưởng, không nên đương đầu đón nhận, nguy hiểm lắm đó. Dương Châu đại hiệp và Lương Châu đại hiệp đã tụ lại với bốn người rồi. Bốn người hiệp lại, thần công đã lợi hại, huống hồ là sáu người. Thâm ý của Độc Cô Thanh Tùng là ngăn chặn Cửu Châu đại hiệp mưu phá sự liên thủ của họ, nhưng chàng thấy không thành công, liền đổi ý muốn nhân cơ hội này hứng đựng một trưởng liên thủ của họ, xem công lực tu vi của cả bọn như thế nào. Tuy vậy chàng cũng ngần ngừ, nếu cả chín người dồn sức lại, liệu chàng có chịu nổi hay không? Nên thay vì để cho chín người tụ lại, chàng thấy rằng trước hết hãy thử với sáu tay xem sao, nếu không việc gì thì thử luôn với cả bọn. Chàng dây qua Nguyên Nhi hỏi nhanh, cố ý chờ cho sáu đại hiệp chuẩn bị chú đáo mới xuất thủ đúng mức lợi hại. Tiểu đệ vào Tề Vương biệt phủ có mục đích gì? Nguyên Nhi đáp, để tìm sắc phủ thân. Độc Cô Thanh Tùng vừa hỏi vừa chú ý đến Lục Châu đại hiệp, có gặp không? Nguyên Nhi lắc đầu, không, cho đến các vị ba bá, thanh kiếm vũ sĩ, huyết bút tú tài và thần phủ khai sơn đêm qua cùng nằm đây một lượt với phủ thân đệ, cũng bị thương nằm một chỗ, thế mà cũng đã mất tích rồi. Độc Cô Thanh Tùng kinh sợ, chàng vào đây tìm Võ Lâm Tam Kỳ xem họ sống chết ra sao, nhưng bây giờ tất cả đều mất dạng, thế ra họ đi đâu? Mà đi thế nào được với thương thế sống dở chết dở, chắc chắn họ đã bị mang đi, luôn cả xác phụ thân của Nguyên Nhi. Ai mang đi và mang đi đâu? Chàng thấy sự tình rối rắm, khó khăn vô tưởng. Nhưng chàng còn đâu thời gian mà suy nghĩ lâu. Bên kia Lục Châu đại hiệp chuẩn bị xuất chiêu, chàng cấp tốc bảo với Nguyên Nhi, tiểu đệ đứng sang góc kia, tránh sang một chút để mặc ta. Chàng vận dụng quỷ phủ âm công tạo ra một vầng khí màu tím nhạt bao quanh người chàng. Trong khi đó, Ký Châu đại hiệp đã nhập bọn, cả thầy là 7 người. Độc Cô Thanh Tùng bước tới, đối diện với họ. Trước mặt 7 người kia chưa xuất thủ, bỗng chàng nghe gió cuốn ở sau lưng tới. Sôi giận, chàng không cần quay người lại, đưa tay phóng trả ra một trường. Một tiếng hự khẽ vang lên, kẻ đánh lén, dĩ nhiên là một trong hai đại hiệp còn lại đã trúng trường của chàng. Ký Châu đại hiệp gằn giọng, không ngờ tiểu tử tinh tiến võ thuật tới mức đó. Cả 7 người đã đưa tay ngang ngực, Ký Châu đại hiệp bất thình lình thét to, đánh! Đạo âm trường màu xanh quanh người họ bốc ra dày hơn, rộng hơn, bỗng nhiên kết hợp thành một chiếc cầu vồng bay vút tới. Độc Cô Thanh Tùng có cảm tưởng như 7 quả núi kết chùm lớn bị một áp lực nhiệm màu thổi tạt đến mình. Tiếng bay nghe ầm ầm như sấm nổ liên tục. Bình sinh Độc Cô Thanh Tùng chưa thấy một khí thế nào hùng mạnh như vậy. Đến cả Vạn Cực Thiên Tôn trước kia, nơi Lục Vũ Lâm đã dùng huyền công áp đảo chàng mà cũng không mãnh liệt hơn. Nguyên Nhi đứng ở ngoài xa, sợ hãi thất thần. Hắn lo sợ cho chàng hết sức. Hắn kêu lên hãi hùng, nhắm mắt lại không dám nhìn. Độc Cô Thanh Tùng cắn chặt hai hàm răng, vận đủ 12 thành lực. Từ vai trở ra cánh tay, bàn tay khí tím bốc ra dày đặc, càng lúc càng sầm màu. Đẩy mạnh hai trường kình nhắm ngay chiếc bóng màu xanh đón chặn. Không gian trong đại sảnh trầm tĩnh lạ thường, không khí như cô đọng lại thành sóng lượn chập chờn, dần dần những lượn sóng đó phân chia ra hai không gian, cuốn đi ngược chiều, bắt đầu từ chỗ giáp giới hai kình lực dợn về hai bên. Lạ lùng làm sao, khi thế cuốn đi thì chuyển động ầm ầm, mà khi va chạm lại không vang lên một âm trường nào cả, đến tiếng chuyển động cũng ngừng lại luôn. Bảy đại hiệp sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, những đường gân hẳn lên rõ rệt. Cùng một loạt đứng thành hàng chữ nhất theo chiều dọc,